Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, Dũng sĩ quân đoàn. Bắt đầu tức thắng lợi, Hồng Đan sân bay, Tiểu Bạch ngồi tại máy bay vận tải bên trong, cầm điện thoại sông Hà Đại Xuyên nói ra, đề nghị của ta là lui binh, bởi vì núi nhóm thủ không được, ngoặc kép, trên núi đầy đất thi thể. Phía sau núi thương binh đầy doanh, đánh tới trình độ này, người nói cho ta không tuân thủ rồi. Hà Đại Xuyên không cam tâm, cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Quân địch đã rút khỏi công kích tuyến, người rõ ràng sao? Đầu tiên, bộ đội của ta toàn bộ tiến vào núi nhóm là cần thời gian nhất định. Hơn 50 cây số khoảng cách, chỉ ít cần 3 giờ mới có thể hoàn toàn rơi vị. Tiểu Bạch giọng nói ngưng trọng, ý nghĩ rõ ràng nói ra, mà quân địch hiện hữu bộ đội triệt tiêu. Đó nhất định là La Tân thay đổi tới tấn công chủ lực đằng địa phương. Vì lẽ đó, tốc độ của chúng ta nhất định là không đuổi kịp đối diện. Bọn hắn là chạm trong tràng tiến hành bộ đội thay đổi. Chúng ta là tập kích bất ngờ chi viện. Cái này tính chất không giống. Tiếp theo, các ngươi cố thủ núi nhóm mục đích chính là vì cam đoan Hồng Đan sân bay không bị công hãm. Từ đó để chúng ta có thể an toàn rơi xuống đất. Hiện tại mục đích chiến thuật đã đạt đến. Cái kia lại tiếp tục tử thủ đỉnh núi đã không có ý nghĩa. Vì cái gì không có ý nghĩa? Núi nhóm mất đi, bọn hắn khẳng định sẽ tấn công a. Hà Đại Xuyên khó hiểu mà hỏi thăm. Bộ tổng chỉ huy đến tiếp sau kế hoạch chiến lược chính là muốn để bọn hắn công ra tới. Chúng ta lỗ khu nhất tiếp viện ra môn, đối phương nhất định sẽ như bị điên tấn công. Thừa dịp chúng ta đặt chân chưa ổn, tân binh không thích ứng được chiến trường đúng không? Dùng hết khả năng đánh chúng ta. Tiểu Bạch nhíu mày nói ra, bọn hắn Âu nhất khu lập tức cũng sẽ hướng hạ đảo tăng binh. Cho nên chúng ta muốn chiến hơi triệt thoái phía sau, cam đoan bộ đội chủ lực hoàn chỉnh tính. Chờ ta quân đại bộ đội toàn sau khi hạ xuống, Hồng Đan sân bay cũng có thể nhường ra đi. Như thế đánh, chúng ta đến tiếp sau chiến trường không gian càng ngày càng hẹp. Cái kia lấy cái gì lật bàn? Hà Đại Xuyên phi thường không hiểu quát hỏi. Thượng tầng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói thật, ta cũng không rõ ràng thượng tầng an bài. Tiểu Bạch đồng dạng không hiểu. Ta nghe nói kế hoạch này là Mạnh Tỷ đưa ra, đồng thời bị quân chính bộ đại đa số tướng lĩnh phản đối. Nhưng ta Tần lão dù sao vẫn là đồng ý sách lược của hắn. Hà Đại Xuyên trầm mặc. Chúng ta phải tin tưởng thượng tầng quyết sách cùng trí tuệ. Kẻ làm tướng nhìn thấy chỉ là chiến trường nhất vực, nhưng quyết sách tầng lớp nhìn thấy lại là toàn cục. Tiểu Bạch nhẹ giọng khuyên nói ra. Tin tưởng bọn họ phán đoán đi. Ta hiểu ý ngươi. Hà Đại Xuyên cắn răng trở lại. Ta sẽ dẫn tàn quân rút khỏi núi nhóm, hướng Hồng Đan phía phi trường hướng dựa sát vào. Ta sẽ phái ra tiếp ứng bộ đội cùng các ngươi tụ hợp, cam đoan các ngươi sẽ không bị truy kích tiêu hao. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chúng ta tại Hồng Đan đóng giữ một đoạn thời gian, chờ sau tự bộ đội toàn rơi xuống đất, chúng ta liền rút lui. Minh Bạch. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, Hà Đại Xuyên chỉ có thể để giảm quân số tình huống nghiêm trọng bộ đội đi đầu rút lui. Mình tập trung còn thừa binh lực, đưa đến yểm hộ rút lui tác dụng. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Hà Đại Xuyên ngay tại trên núi tuần sát, điều khiển rút lui lúc, tam đại khu quân tình bộ môn mới rốt cục lấy được tin tức mới nhất. Một tên thông tin sĩ quan chạy tới, hướng về phía Hà Đại Xuyên báo cáo. Bộ tư lệnh truyền điện, tiếp nhận Diêm Hồ tấn công chính là Phùng Hệ binh đoàn. Phùng Tể bản thân cũng tới chính diện chiến trường. Hà Đại Xuyên nghe xong lời này, hận đến hàm răng ngứa, cắn răng nhìn về phía ngoài dãy núi vây quân địch tấn công trận địa. Tức miệng mắng to, đồ chó hoang, lão tử thật muốn chơi hắn môn một cái. Ầm ầm, tiếng pháo đột ngột ở giữa tại đỉnh núi nổ vang, cảnh vệ bộ đội lập tức xông lên. Lôi kéo Hà Đại Xuyên nói ra, rút lui, đến rút lui quân trường. Phùng Hệ binh đoàn trận địa chung, Phùng Tể hăng hái ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, hai tay cầm kính viễn vọng quát, cho ta toàn lực khai hỏa, cấp tốc bắt lại đỉnh núi trận địa. Mệnh lệnh được đưa ra, Phùng Hệ binh đoàn hơn 1 vạn người đại bộ đội, vào thẳng hướng về phía núi nhóm bên kia. Song phương kịch chiến sau 2 tiếng rưỡi, Hà Đại Xuyên tàn quân rút ra đỉnh núi trận địa, một đường chạy tới Hồng Đan quân sự phía phi trường hướng cùng Tiểu Bạch bộ viện quân hội hợp. Phùng Hệ binh đoàn chiếm lĩnh núi nhóm trận địa về sau, một trận vơ vét, nhưng lại cái gì đều không có vơ vét đến. Hà Đại Xuyên bọn người rút lui thời điểm, đem mình binh sĩ thi thể, có thể gánh tất cả đều gánh trở về. Còn lại những cái kia thực sự gánh không nổi, cũng tìm xong địa điểm ẩn núp vùi lấp. Phùng Tề cầm tới chiến tổn báo cáo về sau, nhẫn nhịn nửa ngày mới hỏi, liền thi thể đều đào không ra sao? Không có, bọn hắn đem chiến trường quét dọn rất sạch sẽ, mà chúng ta cùng Diêm Hổ quân trao đổi tấn công vị trí thời điểm, cũng xuất hiện một điểm đứng không ký, cho bọn hắn chuẩn bị rút lui thời gian. Sĩ quan hồi, tính Hà Đại Xuyên nhặt được một cái mạng. Phùng Tề tham mưu trưởng rất ngạo gác tay nói một câu. Phùng Tề châm trước nửa ngày, nhíu mày ra lệnh, lấy bộ tư lệnh danh nghĩa cho Rip Brook thượng tướng nghĩ điện. Quân ta hơn 1 vạn người cùng địch 122 quân tại đỉnh núi phát sinh kịch liệt giao chiến. Quân ta tiêu diệt quân địch hơn 2.000 người, cuối cùng lấy được thắng lợi, chiếm cứ Hồng Đan sân bay tuyến đầu ngọn núi trận địa. Cũng thu được đại lượng quân sự vật tư. Trên báo cáo cái kia mẹ hắn có hơn 2.000 người a. Hà Đại Xuyên 122 quân cơ hồ không có phản kích liền chạy. Song phương chính là cách không đối xạ mấy vòng. Có tổn thương binh không giả, nhưng thực tế song phương giảm quân số lượng khả năng đều không cao hơn 2 chữ số. Nhưng chiến thắng báo cáo có thể như thế viết sao? Khẳng định không thể a. Phùng Hệ binh đoàn báo cáo mỗi lần bị đệ trình đi lên, Rip Brook trực tiếp hạ lệnh toàn quân ngợi khen Phùng Hệ binh đoàn, công bố bọn hắn là chiến vô bất thắng dũng sĩ binh đoàn. Diêm Hổ tại số 1 chú quân căn cứ nghe được tin tức này, tức giận đến kém chút không có tự mình hít 2 bình CS2 độc khí đạn. Nhưng chính trị chính là như vậy, nó hoàn toàn không có công bằng có thể nói. Rip Brook ban đầu là hỗ trợ phóng thích độc khí đạn phái cấp tiến tướng lĩnh. Hắn cùng Phùng Tể là một đầu chính trị tuyến thượng châu chấu. Vì lẽ đó hắn nâng Phùng Tể, liền đại biểu tự thân lập trường chính trị tính chính xác. Mà không đồng ý kế hoạch này Chu Hưng Lễ, cũng không có bị cố ý nhằm vào. Chỉ là hắn tại Rip Brook trong lòng, không có Phùng Tể trọng yếu như vậy mà thôi. Phùng Hệ binh đoàn bắt lại núi nhóm về sau, bắt đầu chỉnh đốn, điều phối đến tiếp sau quân bị vật tư. Chuẩn bị tấn công Hồng Đan sân bay, chính diện chiến trường, Cố Ngôn mệnh lệnh mình tiến đầu bộ đội liều mạng tử thủ. Chỉ vì sau bên cạnh liên tiếp rơi xuống đất Tề Lân bộ tranh thủ thời gian, bọn hắn nhất định phải giữ vững trận địa, cam đoan sân bay không chịu đến quấy rối, mới có thể tiếp ứng đại quy mô viện quân rơi xuống đất. Hồng Hải lên, phó trấn quốc hạm đội khoảng cách chính diện chiến trường cũng không bao xa. Bọn hắn cũng đang điên cuồng đi đường, chuẩn bị tại mặt biển đối Cố Ngôn binh đoàn, Tề Lân binh đoàn tiến hành chi viện, ngay tại Liên minh châu Âu EU nhất khu lực lượng quân sự. Không ngừng hướng về phía trước áp bách thời điểm, Khả Khả bên kia hết thảy công tác chuẩn bị đều làm xong. 5 viên đặc biệt lớn hào đầu đạn bị cất vào thùng đựng hàng, bí mật vận chuyển ra CSS đảo. Rít thượng tá tại lúc này chủ động định ngày hẹn Khả Khả. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngoặc kép, tại kế hoạch bắt đầu trước, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Khả Khả gương mặt xinh đẹp mặt không thay đổi hỏi. Rít thượng tá trực tiếp theo trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, thuận mặt bàn đẩy đi qua. Chính là cái này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.